Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã mong đợi từ lâu và tưởng tượng vô số tình huống khác nhau, Lương Thiền vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ quái khi Lâm Tinh Thủy bất ngờ thổ lộ tình cảm không chỉ là sự hoán đổi vai trò giữa hai người, mà cách Lâm Tinh Thủy thông báo tình cảm quá thô bạo, đơn giản đến mức khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Thấy Lương Thiền im lặng không đáp lại, Lâm Tinh Thủy càng thêm căng thẳng. Theo cô nghĩ, Lương Thiền sẽ nhanh chóng đồng ý, nhưng sự im lặng kéo dài này khiến cô không biết phải làm gì. Có lẽ vì đã yêu thầm quá lâu, Lâm Tinh Thủy cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi mà không nhận được câu trả lời, nên cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào Lương Thiền, như thể muốn ép cô phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Tình huống này thật sự rất quỷ dị. Lương Thiền dần dần bình tĩnh lại, cô khẽ nhíu mày nhìn Lâm Tinh Thủy và hỏi. Tiểu Tinh, cậu có sở thích? Tôi thích cậu nên muốn giết cậu. À, Lâm Tinh Thủy ngạc nhiên, bày tỏ sự khó hiểu, biểu cảm trên gương mặt lập tức trở nên ngốc nghếch. Sao cậu lại hỏi vậy? Vừa nãy ánh mắt của cậu giống như nếu mình không đồng ý, cậu sẽ xé xác mình ra làm tám mảnh ngay tại chỗ. Lương Thiền vừa nói vừa hình dung ra một cảnh tượng trong đầu, không khỏi rùng mình. Khụ, xin lỗi, mình có chút căng thẳng. Lâm Tinh Thủy ho nhẹ, khuôn mặt hiện rõ sự xấu hổ. Sau vài giây cúi đầu, khi ngẩng lên lần nữa, ánh mắt cô tràn đầy ôn nhu và tình yêu. Thế này thì cậu có chấp nhận được không? Lương Thiền, vốn đang lo lắng, lại bị hành động của Lâm Tinh Thủy làm dịu đi. Cô cười và gật đầu. Có thể, chỉ với vài câu đơn giản, hai người đã xác nhận mối quan hệ tình cảm, rồi cùng mỉm cười nhìn nhau, tạo nên cảm giác quen thuộc như đã biết nhau từ lâu. Sau một lúc, Lương Thiền chủ động nắm lấy tay Lâm Tinh Thủy, không nói gì thêm, chỉ im lặng dựa vào nhau trên sofa và cùng xem TV. Trên màn hình đang phát sóng bộ phim Xích Long Đỉnh mà cả hai cùng tham gia, vừa lúc đến đoạn nhân vật Hạc Lạc do Lâm Tinh Thủy đóng hồi tưởng lại quá khứ. Trong ký ức, Hạc Lạc chưa bao giờ mặc đồ trắng, luôn khoác lên mình bộ hồng y nổi bật. Nếu không biết đó là khí linh, chắc chắn sẽ có hàng ngàn người quỳ gối dưới chân cô. Còn nhân vật thư ý do Lương Thiền đóng, lại xuất hiện trong trang phục trắng, với diện mạo và khí chất thanh khiết, sạch sẽ. Không lạ gì khi trên Weibo xuất hiện đề tài, thư ý, người xứng đáng là Bạch Nguyệt Quang. Đây thật sự là lời khen ngợi cao nhất dành cho Lương Thiền. Hồng và Bạch, hai màu sắc tương phản, tính cách của hai nhân vật cũng đối lập. Hạc Lạc, sống qua bao năm tháng, tính cách lười biếng, không quan tê, em ở đến thế sự, luôn nằm dài ở đâu đó, trên cành cây, trên mái nhà, hay ghế nằm. Trong khi đó, thư ý, dù chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng lại hoạt bát, thường xuyên quấn lấy Hạc Lạc để chơi đùa, thậm chí gây ra nhiều rắc rối khiến Hạc Lạc phải đau đầu. Nhưng dù Hạc Lạc có vẻ đạm mạc, cô vẫn không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của thư ý và luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Thư ý có thể đôi lúc phàn nàn rằng Hạc Lạc không nghe lời, nhưng nàng biết rằng trên đời này, người tốt với nàng nhất chính là Hạc Lạc, vì vậy nàng cũng rất ỷ lại vào cô. Có lẽ vì Lương Thiền đã có tình cảm với Lâm Tinh Thủy, nên trong phim, tình cảm của thư ý dành cho Hạc Lạc thể hiện rất rõ, khiến người xem dễ dàng cảm thấy rằng dù nam chính có xuất hiện hay không cũng không quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm xúc của thư ý đối với Hạc Lạc là sự pha trộn giữa tình bạn và tình yêu, khiến người xem không thể phân biệt rõ ràng. Chỉ đến khi nam chính xuất hiện, mọi thứ mới trở nên rõ ràng. Còn Hạc Lạc, theo Lâm Tinh Thủy, chắc chắn đã có tình cảm với thư ý, là một nhân vật mạnh mẽ trong phim, dù chỉ là khí linh, nhưng Hạc Lạc vẫn khiến mọi tu sĩ kính sợ. Điều này rất giống với Lâm Tinh Thủy trong thời kỳ cuối của Mạt Thế, vì vậy cô dễ dàng hiểu được suy nghĩ của Hạc Lạc. Tình yêu là thứ duy nhất có thể làm rung động một nhân vật mạnh mẽ như vậy, khiến cô sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ người mình yêu. Vì vậy, khi diễn Hạc Lạc, mỗi khi nhìn thư ý, ánh mắt của Lâm Tinh Thủy đều khiến người ta cảm thấy đau lòng. Thực ra, ý đồ của biên kịch và cách hiểu của Lâm Tinh Thủy rất giống nhau. Chỉ có điều vì yêu cầu kiểm duyệt phim truyền hình nên nhiều chi tiết phải được xử lý mơ hồ. Dù không nói rõ, nhưng Lâm Tinh Thủy vẫn thể hiện được tất cả điều đó. Và đó cũng là lý do đạo diễn càng thêm quý trọng tài năng của cô, cho phép cô tự do diễn xuất. Lương Thiền, chăm chú xem phim, không khỏi cảm thán. hai người họ thật sự rất xứng đôi. Đó chẳng phải là chúng ta sao? Lâm Tình Thủy hơi buông tay ra, rồi đan 10 ngón tay vào tay Lương Thiền. Chúng ta cũng rất xứng đôi. Ừ, rất xứng. Tiểu hài tử, không được nói tục. Sau khi quân huấn kết thúc và đã đi học được vài ngày, hôm nay là buổi học đầu tiên của Lâm Tinh Thùy vì trước đó cô bận rộn với công việc. Vì không có bạn cùng phòng, cô hoàn toàn không biết mình phải đi đâu. Thêm vào đó, kiếp trước cô chưa kịp vào đại học thì mạt thế đã xảy ra, nên cô thiếu kiến thức và kinh nghiệm về cuộc sống đại học. May mắn thay, bạn gái mới của cô, Lương Thiền, cùng học chuyên ngành với cô. Dù không cùng lớp, nhưng hầu hết các tiết học lý thuyết vẫn học chung. Lâm Tinh Thùy sửa soạn cặp sách cẩn thận, rồi cùng Lương Thiền đi xuống lầu. Khi thấy Lương Thiền bước vào một chiếc xe quen thuộc, Lâm Tinh Thùy mới biết đây là xe riêng được thuê để đưa đón họ đi học, nhằm tránh phiền phức nếu bị nhận ra trên đường. Chiếc xe chỉ đưa họ đến giao lộ gần trường, sau khi xuống xe chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là đến cổng trường, tránh cho họ trở nên quá nổi bật. Dù nhiều năm qua không ít nghệ sĩ xuất thân từ Hoa Đại, nhưng việc có hai người cùng lúc như Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền thì rất hiếm. Lương Thiền vừa nổi tiếng gần đây nhờ bộ phim truyền hình, còn Lâm Tinh Thùy thì đây là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi khai giảng. Vì vậy, khi cả hai cùng xuất hiện trong khuôn viên trường, họ ngay lập tức thu hút sự chú ý. Thêm vào đó, đoạn hồi tưởng trong phim Xích Long Đỉnh vừa phát sóng tối qua khiến khán giả mới biết rằng nhân vật Hạc Lạc do Lâm Tinh Thùy đóng không phải lúc nào cũng lạnh lùng và khát máu, mà khi đối mặt với Thư Ý, cô trở nên ôn nhu, làm tan chảy trái tim bao người. Trên đường đi, rõ ràng nhiều người muốn đến bắt chuyện, nhưng ngại vì không quen biết nên không dám đến gần. Một số khác đã nghe về sự việc xảy ra tại sân bóng gần ký túc xá nữ hôm Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền đến báo danh, nên không dám gây rắc rối. Nhất là khi biết Lâm Tinh Thùy có kỹ năng võ thuật tốt. Cô đã thể hiện khả năng này ngay từ buổi đầu tiên của quân huấn, khiến không ai còn nghi ngờ về cô nữa. Lâm Tinh Thùy thoải mái nhìn xung quanh, rồi nói với Lương Thiền. Cảm nhận được sức hút của bản thân chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc Lâm Nguyệt Dũng đang vui đến mức không ngủ được vì nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Chị Yến Nhiên cũng không kém đâu. Lương Thiền đáp lại. Cả hai cười và tiếp tục bước đi. Trong mối quan hệ giữa các cô gái, cảm giác giữa bản thân và người yêu thực sự rất khác nhau. Khi hai người đi cùng nhau, dù không có những hành động thân mật như nắm tay, nhưng vẫn tạo ra một bầu không khí ngọt ngào xung quanh, như thể chỉ cần nhìn vào là thấy hạnh phúc. Một người đi ngang qua cố gắng kiềm chế sự kích động, chụp một bức ảnh bóng lưng của họ. Sau đó, người này hồi hộp chọn lựa mãi mới chọn được một bức ảnh hoàn hảo nhất trong số những bức ảnh rung tay vì quá xúc động, rồi đăng lên Weibo. Hoa ơi đều có ý, đồ cầm đi không nặng, Hạc ý CP bán sau phim cũng quá ngọt đi. Kỳ thật tôi chụp rất nhiều, nhưng chương này là hoàn mỹ nhất. Hình ảnh, ngay sau khi đăng tải, tài khoản Weibo của người này bắt đầu nhận được hàng loạt thông báo. Con số phía trên biểu tượng Weibo nhanh chóng tăng lên, 99. Khiến điện thoại của cô gái này tạm thời bị đơ. Cô cũng không ngờ rằng chỉ một bức ảnh lại có thể gây ra sức nóng như vậy. Yến Nhiên hài lòng nhìn thấy hot search về cặp đôi Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền không ngừng tăng. Cô lập tức ra lệnh cho trợ lý. Weibo này không thể rơi xuống. Trong 24 giờ tới phải giữ nó trong top 5. Còn về video cắt ghép về cặp đôi này mà chúng tôi đã chuẩn bị trước, hãy bắt đầu phát hành dần dần trên các nền tảng video. Đồng thời, hãy quản lý fan thật chặt, cặp đôi này phải được xây dựng trên nền tảng tích cực, không thể có sai lầm nào. Hiểu rồi, trợ lý nhanh chóng ghi chép và hỏi thêm, vậy có cần thông báo cho phía Lâm Tinh Thùy không? Không cần, em ấy biết cách tự điều chỉnh, biết cái gì nên và không nên làm. Sau khi trợ lý rời đi, Yến Nhiên nhìn chằm chằm vào các chủ đề và thảo luận trên Weibo, lâm vào suy nghĩ. Bước tiếp theo là củng cố hình ảnh, mối tình đẹp của Lâm Tinh Thùy trong mắt người hâm mộ. Cô ấy không chỉ không được phép có bất kỳ tin đồn tình cảm với nam giới, mà về sau còn phải thường xuyên hợp tác với các nữ diễn viên khác, cả trong phim lẫn chương trình thực tế. Nhưng với biểu hiện của Lâm Tinh Thùy, Yến Nhiên không quá lo lắng, bởi cô ấy có xu hướng bảo vệ phụ nữ nhiều hơn. Ngay cả khi để Lâm Tinh Thùy tự do hành động, vẫn sẽ đạt được kết quả mà Yến Nhiên mong muốn. Với sức hút hiện tại của Lâm Tinh Thùy, không lo thiếu người muốn cọ nhiệt, chỉ lo rằng họ không đủ kiên nhẫn. Nhiệm vụ của Yến Nhiên là loại bỏ những người này, xây dựng một hình ảnh mà ngay cả khi công khai tình yêu cũng không khiến người hâm mộ phản cảm, không thể sai một bước nào. Sau một lúc lâu, Yến Nhiên thả lỏng toàn thân, dựa lưng vào ghế và thở dài sâu. Mấy đứa nhỏ này, sao đứa nào cũng khiến người ta lo lắng đến vậy? Lúc này, điện thoại của cô reo lên, Yến Nhiên nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, nét mặt trở nên dịu dàng hơn khi cô nhấc máy. Alo, Yến Tiểu Nhiên của mình, có nhớ mình không? Nhớ. Nhớ như thế nào? Từ tóc đến ngón tay cái, đều nhớ. Đầu dây bên kia, Lâm Nguyệt Dũng nghe vậy thì cười lớn. Thế thì cũng không tệ lắm, tác giả có lời muốn nói, hai đống cẩu lương nhét vào trong miệng. Cho tôi ăn, cách chương.